không thể nghi ngờ ngay cả có muốn Dương phát hiện điểm này mục đích. Liên bang bức bách chuyện của Đường Môn Quan Nguyệt đương nhiên biết. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đây là liên thủ tỏ vẻ bất mãn. Hơn nữa ra sân không có mấy vị kia cực hạn đấu la, bọn hắn hoàn toàn có thể giải thích vì đây là thế hệ trẻ ý tưởng, không có quan hệ gì với bọn hắn. Thậm chí coi như là hôm nay chiến đấu thua, bọn hắn đều có thể có chỗ từ chối. Thế nhưng là, bây giờ nhìn lại, chiến thần điện thật có thể áp chế ngự được bọn hắn sao? Đúng lúc này, Sử Lai Khắc học viện bên này, lại đi ra một người. Đúng là lúc trước nhìn chằm chằm liếc mắt Tạ Giải Diệp Tinh Lan. Tinh thần đấu là Diệp Tinh Lan. Từ lạp chí cho mình vốn đã có tốt một cái phong hào, nhưng Diệp Tinh Lan cảm giác không được khá nghe, sẽ không để cho hắn dùng. Nhưng Diệp Tinh Lan mình phong hào nhưng cũng sớm đã định ra rồi. Cùng nàng võ hồn giống nhau, phong hào, tinh thần. Diệp Tinh Lan dung mạo cực đẹp, nhưng lại có vài phần lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy chăm chú. Mái tóc dài đơn giản sơ long thành đuôi ngựa, khiến cho toàn bộ người lộ ra dị thường lưu loát. Khi hắn từ cùng bạn bè bên trong đi ra thời điểm, giống như là một thanh kiếm vô hình chậm rãi đi về phía trước. Chương 1681, khiêu chiến, tam hảo chiến thần. Ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào bài danh phía trên thân mấy vị chiến thần. Đang lúc nàng muốn mở miệng thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm của Đường Vũ Lân. Diệp Tinh Lan hơi nhíu mày, mới chậm rãi nói ra, ta muốn khiêu chiến tam hảo chiến thần. Chiến thần điện đối với Sử Lai Khắc mọi người là tuyệt đối coi trọng, kể cả số 1, số 2, số 3, ba vị chiến thần đều tại. Tứ hào chiến thần không ở, đằng sau là số 5, số 7, số 8 cùng chiến thần. Bản ý của Diệp Tinh Lan là muốn khiêu chiến nhất hào chiến thần đấy, tại Đường Vũ Lân sách bảo cho biết, mới miễn cưỡng cải biến ý nghĩ của chính mình. Tam hào chiến thần, đã là tuyệt đối cao vị chiến thần, siêu cấp đấu la. Tam hảo chiến thần nhìn về phía Quan Nguyệt. Đồng bạn chung quanh đám cũng đem ánh mắt đều rơi vào trên thân hắn. Chiến thần điện cùng Sử Lai Khắc học viện một trận chiến này, bọn hắn đã thua liền hai trận, đã có điểm không chịu thua. Thua nữa xuống dưới, thể diện còn đâu. Hơn nữa, trận thứ hai hay là đám bọn hắn chủ động khiêu chiến đấy, cái này đã vi phạm với một ít quy tắc của chiến thần điện. Chính là như vậy đều không có thể thắng. Bị mang xuống bạo thực đấu La Kỳ thật đã tỉnh. Từ lạp chí vẫn còn hạ thủ lưu tình. Nhưng hắn nhưng không có trận mắt, liền là cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Sự cương đại của chính mình hồn kỹ đều không vận dụng đâu rồi, liền được cho chứ rồi. Tam hảo chiến thần chậm rãi đi ra, ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn trên người Diệp Tinh Lan, hướng nàng làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Hai người đồng thời tiến vào khu vực chiến đấu. Cơ hồ là tại bước vào chiến đấu tràng địa trong nháy mắt, khí tức của bọn hắn cũng đã lập tức rút thăng lên. Sắc bén vô cùng khí tức từ Diệp Tinh Lan trong cơ thể bung ra, không khí chung quanh dường như đều xuất hiện đạo đường rãnh, không chịu nổi kiếm ý của nàng. Mà đối diện tam hảo chiến thần toàn bộ người đều lộ ra dị thường ngưng thực, trầm trọng vẫn còn như núi. Nguy nga cảm giác không ngừng bay vụt, tuy rằng nhìn qua hay vẫn là bình thường bề ngoài, có thể cho người cảm giác lại có một loại núi non trùng điệp vậy áp bách. Cùng trước kia hai trận bất đồng. Trận này, chính là cường công cùng cường công va chạm. Lăng tử thần vẫn luôn đứng ở Đường Vũ Lân bên người, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chăm chú chiến trường, tâm tình của nàng cũng đi đôi với trận đấu xuất hiện biến hóa. Làm Tạ Giải chiến thắng đối thủ thời điểm, nàng cũng rất là kinh ngạc, Tạ Giải lập tức bộc phát, để cho nàng dường như thấy được một vị ám dạ quân vương quật khởi. Nhưng ngày bình thường, nàng cùng Tạ Giải cũng gặp mặt qua rất nhiều lần, thậm chí còn mắng xong hắn. Vị này nhưng thủy chung đều là cười đùa hí hửng, nào có nửa phần cường giả bộ dạng. Từ lạp chí nàng đã sớm biết là thực vật hệ hồn sư, ở trong mắt nàng, đó chính là một biết làm bánh bao tiểu mập mạp. Thế nhưng là, vị này lại là tứ tự đấu khải sư. Coi như là dù thế nào kiêu ngạo, Lăng tử thần cũng hiểu rõ tứ tự đấu khải sư ý vị như thế nào. Chốt mắt thấy hướng bên người nam nhân, nàng lúc này mới biết nói. Hắn đồng bạn bên cạnh nguyên một đám dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Mà trước đây chẳng qua là làm nghiên cứu chính mình cuối cùng là có chút ít ngồi đáy giếng. Khoa học kỹ thuật xác thực làm cho nhân loại chỉnh thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là, trên thế giới này, cường đại nhất đám người này như cũng là, hồn sư. Chiến thần điện, chiến thần thứ ba, La Vũ Hàng, Phong Hảo, Ám Hoàng. Ám Hoàng đấu La Vũ Hàng. Chiến thần điện chiến thần thứ ba. Tiếng tăm lừng lấy một đời cường giả.